các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện nhắc lại Lỗ Ân bỗng nhiên không thể nhúc nhích được nữa, cơ thể như bị đè chặt dưới một vật nặng ngàn cân, tứ chi cứng ngắc không thể cử động, khắp người nhanh chóng bị bọc kín trong một lớp băng mỏng. Bởi vì hai miệng hũ cùng đồng thời nhắm thẳng vào ông, hai luồng hàn kình đối xứng từ hai phía đã giữ chặt ông lại, trong khi hai luồng hàn khí cực mạnh làm cho ông đông cứng. Xem ra thứ tự đã sai, cái nút cần gỡ đầu tiên không phải nằm ở miệng, nhưng bây giờ ông mới biết thì đã quá muộn. Ở trong khảm viện, một lựa chọn sai lầm cũng đồng nghĩa với việc kết thúc một tính mạng. Sau khi Quan Vũ Lan bị băng tinh thổ hàn đánh trúng, toàn thân tê liệt, mất đi tri giác, may mà bên miệng còn ngậm thứ khí, nếu không số mạng coi như đã xong. Anh bị trúng thương trước nhưng lại nổi lên mặt nước sau Lỗ Ân. Lỗ Thịnh Nghĩa nhìn thấy Ngũ Lan lên tiếng cất gọi, nhưng Ngũ Lan không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía Lỗ Thịnh Nghĩa, rồi hự lên một tiếng trong cổ họng. Bóng khí màu trắng đang ngầm trước miệng lập tức biến thành đỏ đen lẫn lộn. Máu đã phun đầy vào trong bóng khí, nhưng Ngũ Lan không chịu nhả cái bong bóng ra, vì bên trong vẫn còn một vài hơi thở. Khảm diện phía dưới ghê gớm khó lường, khi Ngũ Lan nổi lên, đã nhìn thấy sư phụ tiếp tục lặn xuống. Cậu không muốn để cho sư phụ gặp thêm nguy hiểm, vì vậy máu ứ vừa phun ra, Ngũ Lan lập tức quắt đầu tiếp tục lặn xuống. Vừa ngợp xuống, Ngũ Lan đã nhìn thấy Lỗ Ân đang bị khảm diện khống chế. Thế là anh bất chấp tất cả, nào là hàng khí, hàng kình, nào là dây xích, dò hũ, nào là khảm diện, nút thắt, tất cả đều biến sạch khỏi đầu. Ngũ Lan dùng cây pháp đao nhằm vào dây xích chém tới. Anh ta chắc mẩm rằng chỉ cần chặt đứt dây xích, cắt đứt liên kết là có thể cứu được sư phụ. Phát đào chém lên sợi xích đương nhiên không đứt, nhưng hai hũ băng tinh thổ hàng đang khống chế Lỗ Ân lập tức tự khóa miệng lại. Lỗ Ân nhanh chóng chìm nghiễm xuống dưới như một khối đá nặng nề. Mặc dù đã thoát khỏi băng tinh thổ hàng, nhưng nếu cứ chìm thẳng xuống đáy nước sâu hung hút thế kia, vẫn sẽ không có cơ hội sống. Ngũ Lan vội lật người bơi theo, muốn giữ lấy sư phụ. Khi vừa lặn xuống, Ngũ Lan tiện tay chém thêm một đao lên sợi xích ngắn nối liền hai con mắt. Đao vừa chém xuống, hai hũ băng tinh thổ hàn ở hai lỗ mũi lập tức khép miệng. Đúng vậy, Ngũ Lan chỉ đánh bừa chém đại nhưng lại tìm ra đúng thứ tự và vị trí nút lẫy. Cách bố trí của đối phương quá là kỳ diệu tuyệt luôn. Họ không đặt cơ quan đóng mở của băng tinh thổ hàn trên thân hũ mà lại thiết kế trên dây xích. Mặt khác, để hóa giải khảm diện này cũng không phải là bắt đầu từ thất khiếu, mà theo thứ tự lần lượt từ thiên linh, mi tâm, sơn căn, nhân thượng, hai gò má, hai huyệt thái dương. Ngũ Lan đã vô tình thực hiện được hai bước thứ nhất và thứ hai. Đúng vào lúc này, bảy chiếc hũ bỗng rung lên kịch liệt, sau đó cả khuôn mặt từ từ méo mó và xoay chuyển. Các đoàn xích quấn lấy nhau rối loạn, những chiếc hũ da đập dồn lại với nhau. Khuôn mặt càng lúc càng rúng rõ, tốc độ xoay chuyển cũng mỗi lúc một nhanh, cuối cùng xoắn với nhau thành một đám, mau chóng lao thẳng về một khoảng tối ở bên cạnh. Ngũ Lan chỉ thực hiện bước thứ nhất và bước thứ hai, những bước còn lại chưa thực hiện nốt, khiến cho lực đạo hàng kinh của toàn bộ khảm diện chuyển vận không được cân bằng, phương hướng của lực đạo cũng phát sinh thay đổi. Bởi vậy, toàn bộ thiết kế bị co kéo, da đập, quấn rối với nhau thành một khối. Khảm diện mới chỉ bị phá, chứ chưa được giải. Kỳ thực cho dù người nhà họ Lỗ biết cách giải khảm, nhưng chỉ dựa vào một mình Ngũ Lan cũng chẳng làm được gì. Bởi vì khảm diện này cần phải đồng thời tiến hành khóa miệng tại hai chỗ. Không biết những chiếc hũ kia đã đập vào đâu, nhưng Ngũ Lan đã cảm nhận rất rõ. Ở phía đó có một mảng đất đá rất lớn sạt lở xuống. Nhưng anh không còn tâm trí đâu để mà để tâm đến chuyện đó. Anh nhả ra chiếc bong bóng lợn đã hết nhẵn không khí, tay chân quạt nước thật lực, nhanh chóng đuổi theo sư phụ. Mặc dù Lỗ Ân chìm xuống rất nhanh, nhưng mà Ngũ Lan còn bơi nhanh hơn, thoáng chốc đã túm được ông, rồi nhanh chóng đạp nước kéo ông nổi lên. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, Lỗ Ân há miệng hít ngược một hơi dài, bật ra tiếng kêu khiếp đảm. Ngũ Lan sững người kinh ngạc, không phải vì tiếng kêu của Lỗ Ân mà vì cảnh tượng trên bờ ao. Căn lầu nhỏ đã sụp đổ hoàn toàn, thềm đá cũng đã mất tâm,